High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 484, phục sinh điều kiện. Mặc dù bây giờ Tenla nắm giữ Sephiroth chén thánh, cũng cơ bản trên nắm giữ chén thánh năng lực, bất quá cũng không thể trực tiếp cứ như vậy đem một cái chết mất tồn tại phục sinh. Nếu muốn sẽ chết mất tồn tại phục sinh phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là linh hồn, mà một người khác chính là thân thể. Nếu như linh hồn đều đã biến mất nói tự nhiên không thể nào lại phục sinh. Bất quá đối với Didirect Albion mà nói cái này ngược không phải là cái gì vấn đề. Bọn họ linh hồn một mực nội trú tại thần khí bên trong bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Muốn phục sinh Didirect cùng Albion, trọng yếu nhất vẫn là thân thể vấn đề. Chén thánh mặc dù nắm giữ khởi tử hồi sinh chữa trị lực, nhưng là nó cũng không thể bằng đất trống liền chế tạo một thân thể xuất hiện. Cho nên còn cần thông qua những phương pháp khác là Didirect cùng Albion chuẩn bị một thân thể. Chén thánh tác dụng không sai biệt lắm chính là kích thích thân thể hoạt tính. Sau đó lại nhượng linh hồn cùng thân thể dung hợp. Từ đó đạt tới phục sinh hiệu quả. Hơn nữa, cái này chuẩn bị thân thể cũng có rất nhiều chú trọng. Mặc dù tùy tùy tiện tiện mà tìm hai cỗ thân thể cũng có thể nhượng Didirect cùng Albion phục sinh. Bất quá thật làm như vậy nói sẽ đối với các nàng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu như thân thể quá yếu nói sẽ trực tiếp suy nhược các nàng lực lượng. Đường đường hai thiên long chỉ sợ cũng muốn biến thành hai phế long. Nếu như có thể, tốt nhất tự nhiên vẫn là dùng Didirect các nàng thân thể của mình. Hoặc giả nói là dùng các nàng tế bào thân thể vì các nàng lần nữa chế tạo ra một thân thể cũng được. Bất quá các nàng thân thể đã sớm tại ban đầu trong đại chiến bị thiên sứ. Đọa thiên sứ cùng ác ma cường giả liên thủ đánh thành cha cha. Coi như còn lại tiếp theo nhiều chút tàn chi đoạn Mukuro như vậy lâu đi qua cũng đã sớm đã hủ hóa. Căn bản là không thể nào tìm. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng người khác tế bào vì các nàng chế tác hai cỗ thân. Thể, là tốt hơn phù hợp Didirect cùng Albion lực lượng. Tế bào kẻ cung cấp tốt nhất cũng phải là long tộc. Hơn nữa cân nhắc đến tương lai tính dẻo cùng trưởng thành tính. Kẻ cung cấp thân thể tốt nhất cũng phải so với các nàng nguyên bản thân thể càng cường đại hơn hoặc là tương đối mới được. Long tộc bản thân chính là dùng nắm giữ lấy cường đại thể phách mà nổi tiếng. Chỉ luận đơn thuần khí lực, vô luận là ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ thậm chí là quỷ hút máu chờ một chút. Cái thế giới này trên không có một chủng tộc có thể mạnh hơn bọn họ. Mà làm là hai thiên long Đức Lách cùng Albion cho dù ở trong long tộc cũng là sắc nhọn cấp bậc tôn. Tại thế giới này trên có thể vượt qua các nàng thậm chí là cùng các nàng sánh vai long tộc có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là người khác nói cái này thật đúng là một không tốt giải quyết vấn đề khó khăn. Nhưng là đối với Tenla mà nói chính là vô cùng đơn giản. Dù sao hắn chính là nuôi một cái long thần tiểu sủng vật A. Ô phi tế bào tuyệt đối đủ tư cách dùng để chế tạo Didirect cùng Albion thân thể. Nếu quả thật thành công nói đúng Didirect cùng Albion thậm chí còn có lấy chỗ tốt cực lớn. Nghĩ đến liền làm, Tenla ôm lấy chính mình tiểu sủng vật đem sự tình nguyên do cũng cùng Ophi nói thoáng cái. Sau đó nói, đại khái chính là cái này dạng. Ophi, có thể hay không đưa ngươi tế bào đưa một ít cho ta? Để cho ta là Didirect cùng Albion chế tạo các nàng phục sinh sử dụng thân thể. Mặc dù lấy một ít tế bào đối, đúng, Ophi mà nói không còn gì nữa. Bất quá làm là đối, đúng, nàng tôn trọng loại sự tình này vẫn là phải được nàng đồng ý. Đang tại gặm lấy một khối điểm tâm nhỏ, Ophi ngẩng đầu lên nhìn xem Tenla, sau đó chớp chớp kia đôi đại con mắt. Được, giống nhau cái hướng đơn giản. Sau khi nói xong Ophi lại cúi đầu xuống gặm lấy nàng điểm tâm nhỏ đi. Mặc dù là như đã đoán trước kết quả, bất quá Ophi có thể đồng ý Tenla vẫn còn có chút nho nhỏ cao hứng. Nhượng Marion cùng Buren sau đó cho Ophi quà vặt gấp bội. Sau đó Tenla từ nàng đầu nhỏ trên kéo dưới một sợi tóc. làm là nhân bản tế bào hàng mẫu. Một sợi tóc liền đã đủ rồi. Kế tiếp chính là chính thức chế tạo thân thể sự tình. Mặc dù có thể nhờ cậy Azazel hoặc là minh giới bên kia. Bất quá Tenla cũng không tính nhượng người khác biết rõ hắn phải phục sinh hai thiên long sự tình. Cho nên cuối cùng vẫn quyết định nhượng quỷ hút máu bên kia đi làm. Lúc trước Rivem cùng Marius, Tepes làm qua rất nhiều chén thánh nghiên cứu và thí nghiệm. Mặc dù Tepes những tên kia hiện tại cũng đã xong đời. Bất quá bọn hắn ban đầu những thiết bị kia hẳn đều còn bảo tồn lại. Lại thêm trên quỷ hút máu bên kia cũng có một chút người nghiên cứu. Để cho bọn họ lợi dụng ô phi tế bào chế ra hai cỗ thân thể hẳn không phải là việc khó gì. Đi tới Elmen căn phòng. Tenla nhượng Elmen liên lạc các Mia nữ vương bên kia. Hơn nữa hướng nàng nói rõ ràng thoáng cái đầu đuôi câu chuyện. Làm cho các nàng giúp hắn chế tạo ra Didirect cùng Albion phục sinh sử dụng thân thể. Đã hoàn toàn thần phục với Tenla. Các Mia nữ vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tenla bất kỳ cầu. Vô cùng sảng khoái lại đáp ứng. Kết thúc truyền tin sau. Elmen triển khai một đạo tiểu hình truyền tống ma pháp. Đem Ophi tóc truyền tống đến quỷ hút máu bên kia. Sau đó trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Tenla đại nhân. Đã truyền tống đi qua. Khổ cực. Elmen. Không có. Không có. Có thể đến giúp Tenla đại nhân ta cũng thật cao hứng. Chấm ngoặc kép. Tenla an ủi săn sóc Elmen cái chán. Mà Elmen chính là vội vàng khoát khoát tay. Đã thích ứng nơi này sinh hoạt. Bây giờ Elmen trên người cũng hoàn toàn không thấy được chút nào đã từng kia loại ngạo mạn bộ dáng. Vừa thông minh vừa có thể làm. Hơn nữa còn siêu cấp khả ái. Tenla tự nhiên cũng phi thường ưa thích cô gái này. Ngay cả Ravo cái kia cao ngạo tiểu nha đầu đều đã công nhận thậm chí là phi thường chú ý lấy nàng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ừ, chấm ngoặc kép, sự tình đã xử lý xong. Tenla cùng Elmen cũng chuẩn bị trở về bên ngoài trong phòng khách. Bất quá mới đi ra khỏi hai bước Elmen chính là chân tiếp theo mềm. Thân thể cũng hướng chạm đất trên té tới. Tay mắt lanh lẹ, Tenla thoáng cái ôm lấy thiếu nữ. Elmen, người thế nào? Ta không sao. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, cường chống đỡ lấy muốn đứng lên. Mặc dù Elmen trong miệng nói chính mình không việc gì, nhưng thấy thế nào nàng đều là có chuyện bộ dáng. Đừng động, Tenla nghiêm nghị mệnh lệnh nói. Sau đó truyền vào một đạo linh khí tìm kiếm lấy Elmen tình huống thân thể. Người có nhiều lâu không có hút máu. Cũng không kém minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tenla thở dài sau đó hỏi. Nhanh có tầm một tháng. Elmen nhỏ giọng trở về nói. Nhanh có thời gian một tháng. Nói cách khác nàng từ đến sau này cũng chưa có hút qua máu. Không giống những kia chuyển sinh người hoặc là hỗn huyết người. Thuần huyết quỷ hút máu phải hút huyết dịch mới có thể sinh tồn. Nếu như dài lâu không hút máu nói không chỉ biết đói bụng khó nhịn. Hơn nữa liền lực lượng cũng sẽ dần dần biến mất. Tại sao không đi hút máu? Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt Tenla chất vấn. Elmen tựa hồ hơi có chút khó vì tình bộ dáng. Bất quá cuối cùng vẫn ấp úng nói ra. Chỉ bất quá. Nghe xong Elmen kia cái gọi là lý do sau, Tenla chính là có chút giờ khóc giờ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.